Nếu mình có chánh niệm, lỡ đứa con, đứa em, đứa cháu nào đó làm bể một cái tô, cái bát, cái ly gì tương đối là mình quý đó, mình bằng lòng á. Mà nếu mình có chánh niệm á thì cái quở rầy của mình nó cũng nhẹ nhàng thôi. Là vì mình có chánh niệm là mình biết rằng là tục ngữ ta gọi là bát bể đánh con sao lành, có làm cái gì đi nữa nó cũng không có lành được cái tô, cái chén đó, cái ly đó. Thế thì chửi mắng nặng này để làm gì? Rồi chốt nhất là nó sôi tào gan ruột của mình, rồi nó nóng bừng lên cái nữa, rồi là càng đánh càng la càng mắng nhất nữa là nó mất đi cái hạnh phúc của gia đình. Cho nên là khi mà tỉnh thức một chút xíu, có chánh niệm một chút xíu là cái sự việc nó nhẹ hơn nhiều. Do vậy cho nên là vô dị tưởng, vô bất định tâm, có cái định tâm nó hay lắm. Người tu cũng cần định tâm, mà người thế gian cũng cần có cái định tâm như vậy thì cái gia đình mới có hạnh phúc, và mới tiến lên cái sự an lạc cao hơn nữa mới được. Vô bất tri, tri dĩ xả, nghĩa là biết hết, mà biết rồi như không biết gì, đó là Như Lai. Như Lai biết hết nhưng mà biết rồi như không biết gì. Vấn đề vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu coi như không nghe, nghe hết mà coi như không nghe, như không nghe mà vẫn có thể nghe hết. Cho Như Lai sống mà nên cõi đời này không phải là bịt lỗ tai, không phải là bịt con mắt, không phải là nhét cái lỗ mũi lại, không phải là làm cho cái lưỡi nó tê liệt đi, không phải là cái thân làm cho da nó chai đi, ý không phải làm cho điên loạn đi, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thần ý vẫn trong suốt, vẫn tỉnh táo như thường. Nhưng mà thấy hết, biết hết, nghe hết mà xả hết. Đó là cái cách tu tập nó như vậy. Còn chúng ta sở dĩ mà chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta nghe rồi cái nó chấp mắt, thấy cái nó chấp. Chấp mắt vì cái thấy, chấp mắt vì cái nghe, chấp mắt vì cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cho nên sinh ra đau khổ. Mà Như Lai thì vô bất tri, tri dĩ xả, không có cái gì không biết, mà biết rồi cái nào cũng bỏ hết, cũng coi nó nhẹ nhàng hết. Cho nên trước đây tôi có nhắc đại chúng cái câu mà của Tam Tổ ở Huệ Khả, cái câu tuy nó đơn giản vậy mà nó hay lắm đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Ta muốn sống, ta muốn hoạt động sống trong cái đạo nhất thừa của Phật, đạo nhất thừa của Đại Thừa, thì ta đừng có ghét, đừng có bất bình, bất mãn đối với lục trần. À, đơn giản như thế. Lục trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mà ta muốn sống ở trong cái nhất thừa đạo của Đại Thừa thì ta đừng có ghét, đừng có chán, đừng bất bình, bất mãn với nó. Mà muốn mà đừng chán, đừng ghét, đừng bất bình, bất mãn có nghĩa là phải thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe tất cả, ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không nghe, không ngửi, không nếm gì hết. Phải tập cái đó. Chứ còn sự thật là hàng ngày mình sống ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, làm sao mà mình trốn chạy nó cho được. Chỉ có cái là đừng ghét nó, đừng bất mãn, bất bình, đừng bực bội với nó. Mà muốn vậy là trong đó phải có vô bất định tâm như nói nãy giờ, tương quan. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, phải luôn luôn lúc nào cái tâm mình cũng tập định. Có định như vậy, có tính niệm, có tính định thì mình bây là bất vật ô lục trần, mình không ghét lục trần. Đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đừng ghét, đừng quán, đừng trách, đừng mong. À, lục trần bất ố, không ghét, không quán, không trách lục trần thì mình gần với chánh giác, với Bồ Đề vô thượng rồi. Không khó lắm đâu, nó đơn giản như thế. Có thể ai cũng làm được. Nhưng mà khổ nỗi là mình mất chánh niệm, gọi là thất niệm. Chứ thất niệm ở trong hai cái mưa, 20 cái món tùy về não đó. Thất niệm tán loạn, tán loạn là thất niệm, là bất chánh tri. Thất niệm có nghĩa là mình quên, mình không có chánh niệm, quên đi cho nên nó sinh ra phiền não, sinh ra vô minh. Cho tới bây giờ đối với cái tuổi của tôi, tuổi này rồi đó, thì tôi mới giật mình lại, tôi để ý nhiều hơn. Cho nên thành thật báo cáo với đại chúng, bây giờ tôi có an lạc hơn, hơn nhiều, hơn 10 năm trước, hơn 2, 30 năm trước nhiều, chứ không giống như trước kia. Trước kia thì cũng tu, cũng học, cũng nghiên cứu, cũng giảng dạy, mà cái thành quả mà mình thu hoạch được đó, rất là hạn hẹp. Nhưng mà bây giờ là cái điều kiện tốt nhất là như tôi nói nè, điều kiện tốt nhất là mình phải nhân minh. Mình là ai? Tên mình là gì? Tuổi tác mình bao nhiêu? So với những người đồng bạn mình, người ta đã từng chết cỡ nào? Mình đây là dư chết, tại sao lại mình còn ở đây? Mình thất bát, mình ưu phiền cái nỗi gì? Đó, cái căn bản là cái chỗ đó. Cái thứ hai là vấn đề ăn mặc ở ngủ thở, sắp xếp gì đó, không đến nỗi nào phải lo sợ. Vậy mà mình còn không chịu hưởng được cái an lành, cái tự tại, cái giải thoát thì còn chờ chừng nào? Còn tôi nói ví dụ như giờ nó có hơi hao thất thoát chút đỉnh đó. Xưa kia mình còn nghĩ mình sống 2, 3, 40 năm theo thông thường, à, bể cái tách này mình tiếc, bể cái bình này mình tiếc. Bây giờ nếu có bể thì ta mua cái khác, có thể mua cái khác được mà. Mà nếu mua cái khác không được là ta sẽ xấu hơn nữa, ta cũng không sợ nữa. Ta sẽ cái xấu hơn cũng không sợ. Mà sự thật không có được như vậy, ở bể cái này có cái khác à? Thế thì chuyện gì mà mình phải đau khổ? Cho nên là phải sắp xếp để mà hạn chế đi, tạo cái điều kiện để mình được an lạc. Cái đó là cái thực nghiệm của cuộc đời, chứ không có nói xa xôi. Ai là người đủ điều kiện tương đối hoặc là hoàn toàn đầy đủ thì tính thức để mà hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc. Đức Phật cũng như chúng ta, Đức Phật thấy rằng cuộc đời không có gì trường cửu, không có gì lâu dài, cái gì cũng vô thường vô ngã. Cho nên Đức Phật tìm một con đường sống cho sướng, chứ không có gì lạ. Tìm con đường sống cho sướng. Mà sự thật Đức Phật có sướng thật là vì Ngài có vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ, dĩ xả, xả hết. Dục vô giảm, niệm vô giảm, định vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Nghĩa là đối với Đức Phật, với cái tâm mà từ đại từ đại bi đó mà độ chúng sanh đó là vô giảm, gọi là dục vô giảm. Đối với tứ sanh tam giới độ thoát họ, bố thí pháp cho họ, ý niệm đó không có lúc nào mà giảm sút. Rồi tinh tấn vô giảm, niệm vô giảm, niệm là tính niệm đó, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, giải thoát vô giảm tức là cái ý niệm chấp ngã tăng cường, luôn luôn tỉnh thức, lúc nào cũng xả cái ý niệm chấp ngã. Giải thoát tri kiến vô giảm tức là cái ý niệm mà chấp pháp đó luôn luôn lúc nào cũng tăng cường, xả bỏ nó đi, tức là phải loại trừ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Nếu khởi ý niệm mà chấp ngã là phải loại trừ ngay, nó gọi là giải thoát vô giảm. Phải tinh tấn trên cái ý niệm đó, lấy cái ý niệm mà chấp ngã làm cái đối tượng để loại trừ, gọi là giải thoát vô giảm. Và một ý niệm nào mà khởi ra về chấp pháp là phải loại trừ ngay, gọi là giải thoát tri kiến vô giảm. Thế thì là 18 cái pháp gọi là thập bát bất cộng pháp, đó là tiêu chuẩn của một Như Lai. Trên Như Lai không phải là cái ông gì ghê gớm, không phải là trên trời gì xuống, ai cũng biết là Như Lai có cha có mẹ sinh ra mà con vua Tịnh Phạn mà, cũng là một người như mọi người. Chỉ vì là sống đúng chân lý, nhận thức được chân lý, đâu là con đường của khổ não, đâu là con đường để đi tới giải thoát giác ngộ, sống đúng với cái tính chất trong sáng thanh tịnh của vạn pháp, do vậy mà nó không có bị ràng buộc, gọi là Như Lai được niết bàn. Như Lai hiểu biết cái nguyên nhân nào sanh ra khổ sở, không đi vào con đường đó, nguyên nhân nào mà để đi tới chỗ an lạc, hãy tinh tấn mà đi trên con đường đó, do vậy mà Như Lai có được Bồ Đề, có được niết bàn. Chứ không phải là Như Lai là một ông siêu nhân siêu nhiên gì cả. Đó là như Lai thiền là cái tiêu chuẩn của nó như thế. Đi đứng nằm ngồi gì cũng được, là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức. 18 cái pháp đó mà hàng Bồ Tát bực trung căn trở xuống chưa làm được, cho nên gọi là thập bát bất cộng pháp, 18 cái pháp bất cộng, có nghĩa là chỉ có đạt tới trình độ Như Lai Thế Tôn thì mới hoàn toàn sống trong đó, gọi đây là Như Lai Thiền. Đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền. Mà đã như vậy rồi, thành tựu được 18 cái pháp bất cộng vào rồi, thì lục độ vạn hạnh tự có đầy đủ trong đó hết. Khỏi cần đế tu lục độ mà vẫn có lục độ rồi. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thế thì trong lục độ là ta nghe qua là ta thấy trong 18 cái pháp bất cộng hồi nãy có hết rồi. Mà ở đây tôi xin mở cái ngoặc để tôi nói về cái từ bố thí và đại chúng để ý. Bố thí mà mình học thông thường á thì gọi là tài thí, là thí của cải. Những gì mà học sâu thì nhớ tới nội tài, ngoại tài, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Phật tử tại gia thì thường thường là tài thí, thí bằng tiền bạc đó, ta gọi là thí ngoại tài. Còn như người xuất gia thì gọi là pháp thí, tu pháp thí, tức là đem cái chánh pháp của Phật mà truyền đạt, mà cắt nghĩa, mà giảng giải cho người Phật tử tại gia nghe. Vì người Phật tử tại gia không có điều kiện nghiên cứu học tập, thế thì là đem cái pháp thí mà đổi lấy cái tài thí cơm thực phẩm để mà ăn. Đó là cái hiểu thông thường là vậy. Vô ý thí là cái phương tiện của những người mà vận dụng cái phương tiện. Ta sợ cái gì đó, mình vận dụng phương tiện mình làm cho ta hết sợ. Tôi nói thí dụ như về làm nhà. Trời, làm nhà, mấy ông thầy làm nhà ác lắm. Đòn tay gác lên nè, Gác 7 cây, họ đếm là kiên trừ mãn bình định chấp phá. Chết rồi. Cái nhà này mà gác 7 cây đòn tay vậy là cái nhà này chết, nó phá gia bại sản. Thế là cái nhà ta bằng rồi là phải dỡ ra. Ai mà làm 8 cây đòn tay nó chết rồi, nguy. Phá nguy thôi, rồi hai cái nhà này là trúng hai chữ, chỉ phá chữ nguy là đều coi như tán gia bại sản và không mà ăn lên được. À, thế thì là mình là cái người học đạo á mà. Tại sao mà mình nói mình là vận dụng cái là vô ý thí nè? Tại sao mình không đọc là phú thọ khương ninh tổng thị nhân từ? Trúng chữ nhân chữ từ. Nói vậy có được không? Tại sao không được? Tại sao phải nói kiên từ mãn bình định chấp, trúng chữ phá chữ nguy để mà sinh mặt mà sợ chết lăn nhau? Đấy, thế thì mình nói cái đó là không phải vậy đâu. Tại người ta bày đặt lấy, chứ đưa cho họ cúng cho họ con heo với chừng vài 300 ngàn, họ nói rất lớn hết rồi. Họ nói phú thọ cương ninh tổng thị nhân từ thành sự nghiệp, thế là trúng chữ nhân chữ từ rồi, phước báo biết bao nhiêu nói. Thank you.